Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 414, 414, nếu chúng tôi không đưa thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nghe vậy lập tức xù lông. Chỉ vào mũi Diệp Vĩnh Khang tức giận nói. Đồ nhà quê thối tha. Cậu ăn nói với tôi kiểu gì thế hả? Loại như cậu có tư cách tranh đồ với tôi sao? Cậu tán gia bại sản mới mua được một chiếc vòng tay. Nhưng đối với tôi đó chỉ là tiền tiêu vặt của một tuần. Cậu lấy gì để so với tôi hả? Dù sao tôi cũng không quan tâm. Hôm nay tôi phải có được cặp vòng tay này. Diệp Vĩnh Khang khẽ nheo mắt. Nhìn đối phương bằng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc. Tự hỏi trên đời này làm sao có thể có đứa thiểu năng như thế? Thưa cô, tôi xin nhắc nhở cô là cô không nên chỉ tay nói chuyện với tôi như vậy. Diệp Vĩnh Khang khẽ nhíu mày. Anh không thích người khác dùng ngón tay nói chuyện với anh như vậy. Nếu đổi lại là khi anh ở ngoại vực, cô gái này có lẽ đã đi chầu ông bà ông vải từ lâu rồi. Ôi, loại nhà quê như cậu lấy đâu ra cái dũng khí này vậy? Tôi cứ chỉ đấy, cậu làm gì được tôi nào? Cô gái không những không biết điều hơn mà còn hung hăng ra. Suýt chút nữa dùng ngón tay chọc vào trán Diệp Vĩnh Khang. Vụ xô xát của cô gái thu hút rất nhiều người vây xem. Nhưng không ai dám đứng ra lên tiếng cả. Ai cũng tự lo thân. Không ai muốn lo chuyện bao đồng. Sắc mặt Diệp Vĩnh Khang tối sầm lại. Đang định dạy cho đứa thiểu năng này một bài học. Thì Hạ Huyền Trúc đột nhiên bước tới. Hất tay của cô gái ra. Trầm giọng nói. Cô gì này, lẽ nào cô không biết, chỉ tay vào người khác khi nói chuyện là một hành vi rất bất lịch sự sao? Cô gái nhìn từ trên xuống dưới Hạ Huyền Trúc một lượt rồi khịt mũi lạnh lùng. Cô là ai? Đây là chuyện của cô à? Anh ấy là chồng của tôi. Cô nói xem đây có phải chuyện của tôi không? Hạ Huyền Trúc đáp lại không chút yếu đuối. Cô gái sững sờ, nhìn Diệp Vĩnh Khang. Rồi nhìn Hạ Huyền Trúc, đột nhiên bật cười. Ha ha ha ha, tôi đang tự hỏi sao thằng thất bại này có thể có tiền mua thứ quý giá như thế. Ra là ăn bám, nhưng mà, hôm nay tôi phải có được cặp vòng tay này. Đưa đây, không đưa cũng phải đưa. Hạ Huyền Trúc cười đáp, nếu chúng tôi không đưa thì sao? Nếu không đưa, cô có biết chồng tôi là ai không? Đó là một sếp lớn đấy. Một lát nữa chồng tôi qua đây. Các người không ăn được đâu. Chấm, cô gái giận dữ kêu lên. Hạ Huyền Trúc khinh khỉnh khịt mũi. Quay đầu lại yêu cầu nhân viên bán hàng gói chiếc vòng lại. Cô gái giận dữ đến mức dậm chân. Hét lên, đồ khốn. Nếu các người đã thích cái thứ nát đó thì tôi sẽ bố thí cho các người cách chương.